Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3648, nhưng như vậy thì tính là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vân Phi cau mày, đã qua 15 phút, thằng nhóc này thật có thể chịu đựng được sao? Từ Ngạo cười lạnh, không thể nào, không ai có thể chống lại uy lực của thuốc mê hồn. Một giây tiếp theo, hầu tử gầm nhẹ một tiếng. Đôi mắt đỏ ngầu, đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm ba người Chu Nhược Giai, Long Khuynh Vũ, Mạc Đình Đình như con dã thú, miệng to thở hổn hển, từng bước đi về phía ba người họ. Từ Ngạo khẽ cười, xem kia, kịch hay sắp bắt đầu. Trương Vân Phi chép miệng một cái, đáng tiếc, ba người phụ nữ này đều là cực phẩm, có lời cho thằng nhóc này rồi. Hầu tử nhanh chóng lao tới trước mặt ba người. Đột nhiên, anh ta gầm nhẹ một tiếng. Tôi thực sự đáng chết. Anh ta giơ tay lên và đánh mạnh vào chân mình. Có một âm thanh giòn giã vang lên. Xương cốt của hai chân nổ tung. Cơn đau đớn khiến hầu tử tạm thời tỉnh táo lại. Anh ta dùng hết sức lực cuối cùng để leo lên mép của lồng giam. Hai tay đâm xuyên qua khe hở trong lồng. Lại vang lên tiếng, răng rác, giòn giã, là một người tàn nhẫn, vậy mà có thể phế đi hai tay hai chân của mình. Nếu tôi có anh em như vậy thì có chết cũng không tiếc. Những người tu võ đang xem cuộc chiến đều sôi nổi cảm thán. Ánh mắt nhìn về phía hầu tử càng thêm khâm phục, vẻ mặt của Trương Vân cực kỳ khó coi, Từ Ngạo. Không phải anh đã nói không ai có thể chống đỡ được hiệu lực của thuốc mê hồn sao? Từ Ngạo cũng rất buồn bực. Tôi cũng không ngờ thằng nhóc này lại tàn nhẫn như vậy. Lại dám tự phế bản thân cũng không muốn chạm vào ba người phụ nữ kia. Sắc mặt của anh ta trở nên âm trầm. Nếu đã như vậy thì chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp khác thôi. Từ Ngạo trực tiếp mở cửa lồng giam ra. Xoay người nhìn về phía những người tu võ đang có mặt. Mọi người, ai bằng lòng tiến vào lồng giam để hầu hạ thật tốt. Ba cô gái này thì từ nay về sau chính là bạn của Từ Ngạo tôi. Chỉ cần Từ Ngạo tôi tiến vào thần giới thì ít nhất sẽ cho các người thân phận người hầu của thần. Bùm, vừa dứt lời, trong đám đông. Ánh mắt của không ít người u võ dưới cảnh giới đế tôn đột nhiên đỏ bừng. Không bàn đến dung mạo và khí chất của Chu Nhược Giai. Long Khuynh Vũ, Mạc Đình Đình, quan trọng hơn là thân phận người hầu của thần. Chỉ cần Từ Ngạo tiến vào thần giới, bọn họ cũng có thể đi theo cùng tiến vào thần giới. Nhưng hậu quả duy nhất chính là có thể sẽ đắc tội với Diệp Bắc Minh. Nhưng như vậy thì tính là gì? Diệp Bắc Minh đang núp trong sơn động, còn đắc tội với giới Long Vương của đại lục ngũ hành. Một khi rời khỏi sơn động thì đó sẽ là ngày chết của anh. Tôi đến, còn tôi nữa, cách chương.